Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 1533, góc truyện audio.com, tác giả giới thiệu truyện mới, phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, cách chương.